Tướng quân Vương Phi Chi Hoa Trúc, chương 7, góc truyện audio.com. Trong phượng mâu hắc sắc kia, vẻ mong chờ quá nồng đậm, phảng phất đây chính là mục đích kiếp này, ai đều không thể ngăn cản dù nỗ lực đó chỉ là chấp nhất không hề ý nghĩa, dù kết quả sẽ làm hắn tuyệt vọng, hắn cũng tuyệt không có một tia hối hận buông tha ba, dù ngươi có làm thế nào, đồng đều không thể có một hôn lễ hoàn mỹ. Đại khái đã lý giải được tình huống, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, nhưng chén trà trong tay Công Thâu Nguyệt đột nhiên vỡ tan. Tùy hứng chỉ làm tình trạng ngươi càng hỏng bét, huống chi cơ thể ngươi đã không cho phép ngươi cứ tiếp tục đứng như bây giờ. Tên thiếu niên nhìn như yếu đuối này tự hồ cũng không có hoang phế võ công, khả nội lực dày cũng không thể mãi là lý do để hắn dựa vào. Bệnh lao, muốn trị hết đều không phải không có khả năng, nhưng phải thật nhanh, không cho phép lãng phí bất cứ giây phút nào. Một phen nói vân đạm phong khinh, làm khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Phủ Diệp càng thêm trắng bệch. Có muốn đánh cuộc không? Lau đi đôi tay bị ướt, Công Thâu Nguyệt không hề để ý tới ám chỉ của mọi người, trực tiếp đi tới bên Hoàng Phủ Diệp đang cố gắng đứng vững, bàn tay bị nước trà làm ướt đặt lên vai phải Hoàng Phủ Diệp. Chúng ta sẽ đánh cuộc, xem ngươi có thể bước ra khỏi cánh cửa kia không? Lùi lại, tiếng nói của Công Thâu Nguyệt bỗng trở nên nhẹ nhàng, đôi mắt híp lại lóa ra quang mang bất minh. Nếu ngươi có thể, vậy ngươi có thể tới Thượng Thư Phủ. Hoàng Phủ Diệp sửng sốt lập tức nở nụ cười. Nhấc chân, vừa muốn vượt qua cánh cửa, bỗng thân thể mềm nhũn thẳng tắp ngã về phía sau. Phượng mâu tràn ngập mong muốn kia, ngay khi chủ nhân ngã xuống, trong nháy mắt chợt mất đi quang thải, thay thế bằng một tầng tuyệt vọng đạm hôi sắc. Đỡ lấy thân thể mềm nhũn, Công Thâu Nguyệt biểu tình buộc chặt hơi chút thả lỏng. Diệp, Lạc Tráng cùng Hoàng Phủ Tý lo lắng xông lên trước lại bị Nguyệt ngăn cản. Dìu Diệp lên giường, ta chỉ hòa vào nước trà một lượng thuốc tê nhỏ để hắn không thể cử động được thôi, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Liếc nhìn ngoài cửa, các ngươi tới Thượng Thư Phủ, ngăn cản cái hôn lễ chết tiệt kia lại. Công Thâu Nguyệt hướng hai người không biết làm sao nói, lại ra hiệu Hàn Tương hòm thuốc mang theo đưa tới đây. Tuyết cũng ngừng rồi, ta đi cùng Tý. Hoàng Phủ Hàn đưa tới hòm thuốc lập tức vội vã theo Hoàng Phủ Tý tới Thượng Thư Phủ. Rút ra kim châm cứu, Công Thâu Nguyệt nhìn về phía thiếu niên đang bất động. Trước tiên ta sẽ dùng châm che lại mấy đại huyệt của ngươi để giảm bớt thuộc tính của thuốc tê, ngươi đừng vận khí thả lỏng. Trên khuôn mặt gầy gò của Hoàng Phủ Tý không có nửa điểm biểu tình, tùy ý Công Thâu Nguyệt chát châm trên cổ tay. Có đau không? Tại động mạch châm kim sẽ cảm thấy rất đau, nhưng thiếu niên cũng không hề hừ một tiếng, thậm chí liên nhíu mày cũng không hề có. Không đau tốt nhất kế tiếp sẽ rất đau, khó chịu nhớ kêu lên. Kế tiếp, ngoại trừ lúc cởi hồng bào ra thì hơi nhíu mày, thiếu niên không hề có phản ứng. Hắn có thể tưởng tượng được đồng hồ cắt đang từng giọt chảy xuống, canh giờ kia có lẽ sẽ không bao giờ tới nữa. Thế này có đau không? Nhẹ nhàng ấn xuống xương ngực, một hồi không thấy thiếu niên đáp lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không còn vết máu, lại bị thần tình này. Cả kinh đến quên châm kim, hai hàng lệ trong suốt từ trong viền mắt thiếu niên chậm rãi rơi xuống, lướt qua bên má trắng nõn lưu lại thủy ngân nhàn nhạt. Góc truyện audio.com, nước mắt tích lạc trên gối đầu bằng gấm tạo thành hai điểm nhàn nhạt. Diệp, đang khóc, uy, ngoại trừ tiếng này, Công Thâu Nguyệt không biết phải nói gì nữa, hồi lâu mới thỏa hiệp nghiêng đầu. Muốn đi sao, đôi mắt ngưng trệ của thiếu niên chợt chuyển động một vòng. Thân thể của ngươi rất hỏng bét, không thể đi, trong mắt Hoàng Phủ Diệp quang mang chợt lóe, ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi. Đoàn người Hoàng Phủ Hàn đến Thượng Thư Phủ thì Kiệu Hoa đã trở lại Hoàng Cung. Ba người vô cùng kinh ngạc vội vã trở về Hoàng Cung. Tất cả đều đã bố trí thỏa mãn. Hoàng đế hoàng hậu song song ngồi trước mặt tân nhân, tân nương bị hỉ khăn hồng sắc che mặt thấy không rõ biểu tình, mà Hoàng Phủ Hàn, trên mặt ngoại trừ dáng tươi cười khoái ý ngụy trang ra, gì cũng không có. Diệp Tối cuối cùng không có xuất hiện, nghe nói ốm đau tại giường vô lực tham gia. Đại khái đúng tùy tiện tìm một cớ chỉ là không muốn tham gia mà thôi. Diệp dù từ nhỏ thân thể không tốt nhưng võ công đáy thâm hậu còn không tới mức mắc tiểu bệnh mà nằm trên giường không dậy nổi. Từ một nơi bí mật chăm chú nắm lấy tay Hoàng Phủ Tý, Lạc Tráng hầu như có thể nghe thấy chính tiếng tim đập. Diệp lúc này Hàn đang ở chỗ Công Thâu Nguyệt, Hàn đã tới đó, đợi sau khi mọi việc kết thúc sẽ tới nói cho bọn họ biết bệnh trạng của Diệp. Khả vấn đề ở chỗ, nếu đúng như Diệp nói, vậy tiểu thư của Thượng Thư Phủ đã cùng người trong lòng bỏ trốn, mà Hoàng Phủ Diệp vốn định thay thế lại ốm đau tại giường, vậy người đang cúi đầu đứng trước mặt bọn họ. Rốt cuộc là ai, nhất bái thiên địa, người chủ trì buổi lễ chẳng hề hay biết tâm sự chủ tử cao giọng hô. Hoàng Phủ Đồng đỡ lấy tân nương bên người, vững vàng chắp tay. Tay người bên cạnh rất lạnh, nắm rất chặt làm tay hắn đau nhức. Nhị bái Cao Đường, Lạc Tráng bất an liếc nhìn Hoàng Phủ Tý giả cười, lập tức cũng ngồi thẳng dậy. Phu thê giao bái, cầm tay tân nương, đồng bỗng thấy hối hận, không biết tại sao, bỗng nhớ tới khuôn mặt tuấn tú cười yếu ớt. Ngươi muốn hạnh phúc Nga, thiếu niên tự hồ từng nói như vậy, vậy y trả lời gì, y trả lời như thế nào? Nỗ lực hồi tưởng lại, nhưng không thể nhớ nổi phản ứng của mình lúc đó, chỉ nhớ rõ thiếu niên tinh mục dưng dưng, xoay người liền đi. Cái đáp án kia, không cần nghĩ cũng biết đả thương người quá sâu. Bán hoa bán nguyệt bán nhân gian, ngọc bình trúc phiến yểm hoa niên. Túy ức thử sinh nhất xương mộng, đãn cầu lai thế lưỡng biên thiên. Thiếu niên từng tá túy phú thi chu thần nhược kỳ đan, phượng mâu lưu truyền viết xuống oán hận thâm sâu. Chúng ta thành hôn ba. Tất cả tựa hồ như bắt đầu từ bốc đồng của thiếu niên, đương nhiên cũng phải do. Hỷ sự, của ý kết thúc, phu thê giao bái, thành âm người chủ trì đã hơi run rẩy, mọi người ở đây đều vui vẻ cười cười. Chợt sắc mặt Hoàng Phủ Đồng đột biến, cứng ngắc đứng thẳng, chậm chạp không muốn khom lưng. Phu thê giao bái, người điều khiển lại lần thứ hai nhắc nhở, kinh ngạc nhìn tân nương của y, bị đôi tay tiêm trường nhưng gầy gò kia kéo mới xoay người lại, dầu dĩ cúi đầu. Ngẩng đầu mới phát hiện chính đã rơi lệ. Lễ, hành, tiếng nói sắc bén của người chủ trì nhượng toàn trường yên tĩnh trong chốc lát lập tức đều vỗ tay chúc mừng. Các cung nữ vây quanh tân nhân, nói cười nhẹ nhàng đưa vào phòng. Theo phép tắc tân nương phải vào phòng đợi, góc chuyện audio.com, tân lang cùng quý khách kính rượu tập tục của dân gian cùng trong cung bất đồng, đúng không cần noi theo tân lang tới giờ tí mới được phép vào phòng. Hoàng Phủ Đồng cũng bị quan khách vây quanh kính rượu. Công Thâu Nguyệt cùng Hoàng Phủ Hàn đều tới, Hoàng Phủ Tý cùng Lạc Tráng bất an đi qua đi lại trong phòng. Hoàng Phủ Đồng miễn cưỡng nhếch khóe miệng tiến lên kính rượu, bỗng Hoàng Phủ Tý đúng Lạc Tráng xử một ánh mắt. Lạc Tráng hít một hơi thật sâu, cười nói. Đồng, hôm nay là ngày đại hỷ của con, chính trở về phòng bồi thê tử, rượu uống ít thôi. Bên ngoài, Phụ Hoàng cùng cha thay con ứng phó. Hoàng Phủ Đồng nhíu mày. Việc này sợ không thích hợp ba. Cái gì mà có thích hợp hay không, bảo ngươi đi ngươi phải đi. Công Thâu Nguyệt lắc lư tóc dài tới thắt lưng, dáng dấp khí định thần nhàn, nhưng từ chỗ tối, trong tay đều là mồ hôi lạnh. Liếc nhìn nam nhân có chút quen thuộc, Hoàng Phủ Đồng không nói gì nữa, nghi vấn nhìn Hoàng Phủ Tý cùng Lạc Tráng. Hoàng Phủ Tý không giải thích thân phận người kia cho y, cũng chỉ dục y mau vào phòng. Tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng khách nhiều như vậy sợ rằng y cũng khó ứng phó. Dưới ý bảo của Lạc Tráng, Hoàng Phủ Đồng vội vã cảm ơn, trở về phòng. Ánh nến chập chờn, tân nương của y đang ngồi trên giường, sáu hỷ nương đứng bên cạnh nàng cầm hỷ xứng, rượu dao bôi, hồng tảo, hoa sinh, quế viên. Đều xuống dưới ba, cầm lấy hỷ xứng nhưng trần trờ vén lên hỷ khăn. Mỗi một nụ cười, một cử động của thiếu niên đều hiện lên, làm y đang đứng trước mặt mỹ nhân nhưng buồn bực đến không thở nổi. Thiển tiếu của thiếu niên như thuốc phiện, nhàn nhạt yên lặng nhưng bất chi bất giác đã bị đầu độc. Ra lệnh nô tài rời khỏi phòng. Các nô tài tuy nghi ngờ nhưng không dám nói gì. Hỷ nương đứng đầu lá gan lớn nhất trầm ngâm một lát bước lên nói. Chủ tử, nô tỳ có câu này không biết có nên nói hay không? Đêm tân hôn, mọi việc đều phải làm theo quy tắc, muốn khuyên can chủ tử nên được cho chấp thuận mới tốt. Hoàng Phủ Đồng trong mắt giấy hỏa, đè thấp thanh âm. Người muốn nói cứ nói, không muốn nói tự miễn. Thấy đại hoàng tử tức giận, hỷ nương sợ hãi hành lễ, dựa theo phân phó rời phòng. Hoàng Phủ Đồng không có vén hỉ khăn, trực tiếp ngồi xuống giường. Ý có vài việc cần phải nói ra, nàng tên Xanh đúng không? Tân nương không đáp, chỉ xấu hổ cúi đầu. Hoàng Phủ Đồng nghĩ tha đồng ý, nói tiếp, sau này ta cùng nàng muốn đồng tâm hiệp lực. Y dừng một chút, có một việc ta không thể không nói, người trong lòng ta không phải nàng. Thân thể cô nương chợt cứng ngắc, hơi đong đưa mấy cái mới chống tay xuống giường ổn định thân thể. Người nọ ngay bên cạnh ta, nhưng ta không thể cùng hắn cùng một chỗ. Đối với tân nương vừa bái đường nói điều này, Hoàng Phủ Đồng nghĩ chính rất tàn nhẫn, nhưng thà đau nhức ngắn ngủi còn hơn tiếc nuối cả đời. Ngay lúc bái đường y bỗng thấy hối hận, thiếu niên bất chi bất giác đã chiếm lấy tâm y, thao túng trái tim, hô hấp, thậm chí suy nghĩ của y, khả mọi việc. Cũng đã chậm mất rồi. Bất quá vậy cũng tốt, tình cảm mạc danh kỳ diệu này sẽ hủy đi Diệp cũng hủy đi chính y. Y không thể không thừa nhận, tại trên lễ đường, ngay lúc bái đường kia y bỗng hy vọng thiếu niên bốc đồng kia sẽ xuất hiện. Hung hăng đẩy ra đối phương, có lẽ bởi vì tin chắc hắn sẽ lại càng ôm chặt lấy chính ba. Nguyên lai, so với thiếu niên, hắn mới chính là kẻ. Khẩu thị tâm phi, cười khổ, Hoàng Phủ Đồng cúi đầu, góc chuyện audio.com. Nàng không hiểu cũng tốt, bất năng lý giải cũng được, ta lớn lên cùng người nọ, trong lòng ta chỉ có bóng dáng hắn. Nàng, ta vẫn muốn lấy nàng làm thế thân, nhượng ta quên hắn, nhưng, hiện giờ ta mới phát hiện nàng không phải hắn. Trên đời này không ai có thể thay thế hắn, ta thương hắn. viền mắt sáp sáp, khóc không ra nước mắt. Y tưởng chính đang nói nhảm, nhưng tâm y chợt rất thoải mái. Khách chương.